Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Hư Thối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không diêu chí hình thể vốn là có chút vi béo. Thân cao cũng so vóc dáng thấp trung niên nhân cao một mảng lớn. Cho nên này vô cùng phẫn nộ một quyền đi xuống. Vóc dáng thấp trung niên nhân liền chỉ còn lại có bụng mặt trên mặt đất kêu rên. Tiền lương gì đó lão tử đều từ bỏ. Sao một cái. Diêu Chí oán hận nhìn kia trung niên nhân liếc mắt một cái. Lúc sau tắc rời đi này gian văn phòng. Hắn thừa nhận hắn vừa mới là xúc động. Cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là kiện thực xuẩn sự tình. Bất quá vừa mới kia một quyền đánh tiếp lại làm hắn trong lòng mặt bực bội tiêu giảm một chút. Tiền không có thể lại kiếm. Nhưng là người không có liền thật sự không có. Trở lại trong văn phòng nhìn. Diêu Chí vốn tưởng rằng Trương Bân đã tới. Nhưng là Trương Bân công vị như cũ là rỗng tuếch. Ở dò hỏi trong văn phòng mấy cái đồng sự. Xác định Trương Bân hôm nay cũng không có tới đi làm sao. Hắn tắc một bên đi ra ngoài. Một bên lấy ra di động cấp Trương Bân đánh cái qua đi. Chờ đợi nhắc nhở âm hưởng một hồi lâu. Trương Bân bên kia mới tiếp nghe xong điện thoại. Bất quá tiếp điện thoại cũng không phải Trương Bân bản nhân. Mà là Trương Bân lão bà. Uy, nghe được nữ nhân thanh âm từ di động truyền ra tới. Diêu Chí nghĩ đến có thể là Trương Bân lão bà. Liền nói thẳng nói, ngươi hảo, ta là Trương Bân đồng sự Diêu Chí. Trương Bân hôm nay như thế nào không có tới công ty a? Hắn sinh bệnh nằm viện. Nữ nhân thanh âm có vẻ thực suy yếu. Trong giọng nói càng là mang theo vài phần khóc nức nở. Hắn ở đâu ra bệnh viện? Ta hiện tại đi xem hắn. Không cần, chờ hắn hết bệnh rồi nói sau. Nữ nhân cũng không muốn cho Diêu Chí qua đi. Nhưng là biết được Trương Bân tình huống đối với Diêu Chí tới nói trọng yếu phi thường. Cho nên hắn là vô luận như thế nào đều phải gặp một lần Trương Bân. Ta là Diêu Chí ở công ty tốt nhất bằng hữu. Chúng ta ngày thường xuyên ở bên nhau ăn cơm. Hắn hiện tại nằm viện. Ta sao có thể không đi xem. Diêu Chí trong lòng mặt đã nghĩ kỹ rồi. Nếu hắn nói như vậy nữ nhân còn không đồng ý nói. Hắn liền trực tiếp dọn ra tưởng tiểu ba tình huống. Rốt cuộc ở hắn nghĩ đến. Nữ nhân sở dĩ không nghĩ làm hắn qua đi. 89/10 là bởi vì Trương Bân bệnh rất kỳ quái. Không nghĩ để cho người khác biết. Vậy được rồi. Nữ nhân ở ngắn ngủi do dự sau rốt cục là đáp ứng rồi Diêu Chí thỉnh cầu. Đưa bọn họ ra kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ nói cho hắn. Diêu Chí vốn tưởng rằng Trương Bân thật sự như là nữ nhân phía trước cùng hắn nói giống nhau. Đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Bất quá cái này chân tướng đảo cũng làm hắn an lòng một ít. Rốt cuộc nếu tới rồi nằm viện nông nỗi. Vậy thuyết minh tình huống đã tương đương không xong. Đánh xe đi tới Trương Bân ra nơi tiểu khu. Diêu Chí từ xe taxi trên dưới tới bước nhanh chạy thượng trong đó một đống đơn nguyên lâu. Đi vào Trương Bân ra ngoài cửa. Gõ gõ môn. Không trong chốc lát liền nghe được một nữ nhân thanh âm từ giữa truyền ra tới. Ai a? Là ta. Trương Bân đồng sự. Đối với mắt mèo trả lời một câu. Cửa phòng liền bị đẩy ra. Một cái vành mắt hắc nữ nhân xuất hiện ở cạnh cửa. Cùng nhau xuất hiện còn có một cổ lệnh người buồn nôn thi xú. Trương Bân ở bên trong sao? Vào đi. Không cần đổi giày, nữ nhân hiển nhiên không biết Diêu Chí cũng có thể ngửi được này cổ thi xú vị. Cho nên cũng không biểu hiện ra cái gì tới. Đãi uể oải ỉu xìu nói một câu sau, liền xoay người đi vào phòng khách. Diêu Chí đi theo nữ nhân mặt sau tiến vào. Tiến vào sau hắn liền liếc mắt một cái liền thấy được đang nằm ở phòng khách xa thượng Trương Bân. Liền thấy Trương Bân chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Ở như vậy một cái cực kỳ oi bức thời tiết, toàn thân trên dưới đều kín mít bọc chăn, mà để cho Diêu Chí cảm thấy sởn tóc gáy. Còn lại là Trương Bân kia trương màu xám trắng mặt. Không, xác thực nói, là một trương mọc đầy màu đỏ tím thi đốm mặt. Nếu không phải Trương Bân đôi mắt ở đối với hắn chớp động, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng, nằm ở xa thượng Trương Bân đã chết có chút thời gian. Ta thật không nên gặp ngươi. không dọa đến ngươi đi. Có lẽ là thấy được Diêu Chí trên mặt hoảng sợ, Trương Bân kia trương che kín thi đốm người chết trên mặt, không cấm lộ ra vài phần cười thảm. Ngày hôm qua buổi sáng nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn không có. Diêu Chí đã không biết nên như thế nào nói. Bởi vì hắn hiện tại mãn đầu óc đều là tưởng Tiểu Ba đầy mặt thi đốm nằm ở trên giường khủng bố bộ dáng. Đúng vậy, sớm tại ngày hôm qua buổi sáng còn không có. Nhưng là từ đêm qua bắt đầu, ta trên người liền mọc đầy này đó rất giống là thi đốm đồ vật. Ngươi không có đi bệnh viện cha? Sao? Đi, nhưng là hoàn toàn cha cũng không được gì. Bọn họ kiến nghị ta nằm viện, còn phải đối ta tiến hành một loạt xét nghiệm, máu linh tinh, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Bởi vì ta cảm thấy bọn họ cứu không được ta. Nói đến nơi này, Trương Bân đột nhiên đem khóa lại hắn trên người chăn xốc lên một góc, tiện đà lộ ra một cái đã bắt đầu hư thối cẳng chân. Cái kia cẳng chân thượng không chỉ là dày đặc thi đốm, hơn nữa thượng mãn còn mập mạp dài quá một ít giống như bọc mủ đồ vật. Phảng phất chỉ cần ở thượng mãn bắt được một phen, liền có thể chảo hạ tới một khối to thịt nát. Diêu Chí xem sau không cấm nhịn không được nôn khan một trận. Cả người cũng như là bị đào không sức lực đến quỳ gối trên mặt đất. Bên tai tràn đầy thế giới sụp đổ nổ vang. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt đi. Cứ việc ta không biết chính mình rốt cuộc được bệnh gì, lại vì cái gì sẽ biến thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng là lòng ta bên trong lại rất rõ ràng một chút. Ta đã sống không lâu, cho nên cùng với đi bệnh viện thiêu tiền dẫy dụa, chi bằng an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ này. Hồi tưởng ta này hơn 20 năm thời gian đều làm cái gì. Người ngốc sao? Tỉnh tiền có ích lợi gì? Người không thử xem như thế nào biết lại không được. Diêu Chí hướng về phía Trương Bân giống lớn một câu. Tỉnh tiền đối ta cái này người sắp chết tới nói là vô dụng, nhưng là đối ta ái nhân, đối người nhà của ta tới nói lại trọng yếu phi thường. Ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Trương Bân lời nói tràn đầy lộ ra tuyệt vọng. Diêu Chí không biết Trương Bân vì cái gì sẽ đối chính mình sinh mệnh như vậy chết lặng. Nhưng là loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không nhìn nó ở Tưởng Tiểu Ba trên người. Sinh, nếu Tưởng Tiểu Ba trong tương lai cũng sẽ trở nên cùng Trương Bân giống nhau, như vậy liền tính là hắn táng ra bại sản, hắn tiêu hao quá mức chính mình toàn bộ, cũng muốn hết mọi thứ khả năng đi cứu. Giống Trương Bân như bây giờ nằm ở xa thượng, cùng chờ chết lại có cái gì khác nhau? Không, Trương Bân hiện tại căn bản là đang đợi chết. Nếu ngươi bạn gái cũng giống ta như vậy, liền nắm chặt thời gian nhiều bồi bồi nàng đi. Trương Bân trên mặt cười thảm ở Diêu Chí trong mắt, chính trở nên càng ngày càng dữ tợn. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Diêu Chí rít gào nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ còn lại có nằm ở xa thượng Trương Bân, không ngừng ở thanh âm khàn khàn cười lớn. Diêu Chí đầu hoàn toàn là chỗ trống. Cứ việc hắn ngoài miệng nói Tưởng Tiểu Ba tuyệt đối sẽ không thay đổi thành Trương Bân cái loại này bộ dáng, nhưng là hắn trong lòng mặt lại rất rõ ràng, Tưởng Tiểu Ba cũng sẽ biến thành Trương Bân kia phó quỷ bộ dáng. Nhưng mà hắn muốn như thế nào ngăn cản, hắn muốn như thế nào giải quyết, hắn lại muốn như thế nào đi đối mặt khi đó hãm sâu tuyệt vọng Tưởng Tiểu Ba. Này hết thảy, hắn hiện tại đều không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.